Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480. Trảm Long Cửu, chết tiệt là ngươi. Long Cửu phát sinh một tiếng hét lớn, sau đó hai tay biến thành vuốt rồng, mang theo sắc bén hàn mang, mạnh mẽ hướng về đánh tới Đường Mục đánh tới. Đang cong, bảo kiếm cùng lợi chảo va chạm, phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại. Ở trong quá trình này, Long Cửu rất rõ ràng cảm giác được có lực bất tòng tâm, không chịu nổi cảm giác, quá lợi hại. Lợi chảo cùng bảo kiếm va chạm, Long Cửu cảm giác được trên lợi chảo diện không ngừng lan truyền đến sức mạnh, làm cho hắn lợi chảo hơi tê tê. Ở trong quá trình này, Long Cửu rất là không dễ chịu, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Long Cửu sắc mặt không dễ nhìn, Đường Mục tự nhiên biết sự công kích của chính mình cho Long Cửu tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Vào lúc này, chính là xuất kích giết chết Long Cửu thời cơ tốt. Vì vậy Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm vung vẩy càng thêm nhanh chóng, phát xuất lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Đáng chết, lại là một đòn va chạm. Long Cửu nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn từ trên lợi chảo diện truyền ra đến, làm cho cả người hắn có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nhưng loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, Long Cửu không một chút nào dễ chịu, căn bản cũng không có loại kia nhiệt huyết sôi trào thoải mái. Trái lại thật giống dòng máu của chính mình cũng bị bốc hơi lên. Phốc, đòn đánh này, sức mạnh to lớn, rốt cục làm cho Long Cửu không chịu nổi được. Nhất thời một cái nghịch huyết dâng lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một trận trắng bệch. Hiển nhiên lúc này một Long Cửu bị thương, cơ hội tốt, Long Cửu bị thương, Đường Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liền Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng về Long Cửu lại một lần nữa đánh tới. Hơn nữa lần này Đường Mục công kích là hướng về Long Cửu bị thương lộ ra kẽ hở chỗ công kích mà đi. Ta coi như chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu bị thương. Đối diện Đường Mục thế tới hung hăng một đòn, Long Cửu biết mình không ngăn được. Mà Đường Mục đòn đánh này hắn nếu là không ngăn được, như vậy sẽ lại một lần nữa bị thương, làm cho thương thế tăng thêm. Mà đến lúc đó, hắn liền muốn đối mặt Đường Mục mưa to gió lớn bình thường công kích. Đến vào lúc ấy, Long Cửu biết mình nhất định không ngăn được Đường Mục công kích, là chắc chắn phải chết. Chính là không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, tuyệt vọng sau khi Long Cửu không chuẩn bị đi nỗ lực chống đối Đường Mục công kích. Thậm chí ngay cả Đường Mục khả năng phát động đến tiếp sau công kích, hắn cũng không ở suy nghĩ. Hiện tại, hắn chỉ muốn thừa dịp mình còn có chút sức chiến đấu, lôi kéo Đường Mục đồng quy vu tận. Tuy rằng lôi kéo Đường Mục cùng với tận xác suất rất thấp, nhưng Long Cửu không có lựa chọn. Liền Long Cửu chuẩn bị tự bảo, trong nháy mắt, Long Cửu cả người bắt đầu bành trướng, thật giống một sắp găng nứt khí cầu giống như vậy. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục nhất thời cảm thấy không lành. Không được, lại là tự bảo. Đối diện Long Cửu muốn tự bảo, Đường Mục không chút nghĩ ngợi, hầu như bản năng lùi về sau thoát đi. Liền ngay cả vừa một đòn cũng không cố trên, trực tiếp giữa đường gián đoạn. Đối với này quần cường giả tự bảo, Đường Mục đã gặp phải rất nhiều lần. Đúng là như thế, đối với kẻ địch tự bảo tình huống như thế, Đường Mục đã tích lũy rất nhiều ứng đối kinh nghiệm, làm cho Đường Mục đối diện loại kẻ địch này tự bảo thong dong rất nhiều. Nếu như lần đầu gặp phải tự bảo, thật là có khả năng cho ta tạo thành thương tổn. Nhưng nhiều như vậy thứ kẻ địch tự bảo, ta đã quen. Cảnh tượng như vậy, ta sớm đã có ứng đối kinh nghiệm. Vì lẽ đó như vậy tự sát công kích, đối với ta mà nói, đã không còn là uy hiếp. Một bên lùi về sau, Đường Mục trong lòng vừa muốn. Lúc này nếu là Long Cửu biết Đường Mục ý nghĩ, tất nhiên khí sát. Thực sự là hắn lấy hy sinh chính mình thu được cuối cùng công kích, lại đối với Đường Mục uy hiếp không lớn. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Cái này cũng là Đường Mục ứng đối tình huống như thế nhiều lần mới một có thể có nhiều như vậy ứng đối thủ đoạn. Oanh, một tiếng nổ tung, có giống như pháo hoa tỏa ra. Long Cửu cuối cùng vẫn là tự bạo, bởi vì tự bạo một khi mở ra là không thể gián đoạn. Một khi gián đoạn, liền sẽ phải chịu phản phệ. Vào lúc ấy, coi như bất tử, khả năng cũng sẽ biến thành rác rưởi. Vì lẽ đó Long Cửu tuy rằng nhìn thấy Đường Mục thoát đi, nhưng không có gián đoạn tự bạo dự định, trái lại hướng về Đường Mục đuổi theo. Cũng là Đường Mục tốc độ đầy đủ nhanh, bằng không vẫn đúng là khả năng bị Long Cửu tự bạo cho lan đến giết. Nhìn Long Cửu tự bạo khói hoa cuộn sóng, Đường Mục vẻn vẹn là liếc mắt nhìn, sau đó liền hướng về cái khác các tộc cường giả giết đi. Giết, ba người chúng ta liên hợp, cùng làm một trận đi người này, bằng không chúng ta hẳn phải chết, nên liều mạng, bằng không không chỉ có chúng ta không có thể có được bảo vật, rất có thể sẽ qua đời ở đó. Chỉ thấy Đường Mục ở các tộc cường giả bên trong không ngừng ngang dọc giết chóc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tình huống như thế nhất thời để Long Ngũ chờ cảm thấy không lành. Vào lúc này, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ ba người nhìn nhau, chuẩn bị liên thủ đối phó Đường Mục. Nhân vì những thứ khác các tộc cường giả bảo vệ nguyên nhân, Long tộc Long Ngũ, Phượng Hoàng tộc Phượng Cửu, Kỳ Lân tộc Mặc Vũ ba cái cường giả cấp cao nhất, lúc này bị thương nhẹ nhất, thậm chí chỉ là một chút bị thương ngoài da. Vì lẽ đó ba người vào lúc này không liên hợp, sẽ bị Đường Mục tiêu diệt từng bộ phận. Tam tài đại trận, Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ ba người nhất thời sử dụng tam tài đại trận phối hợp, trực tiếp đem Đường Mục vây. Này tam tài đại trận thật không đơn giản, là biến dị tam tài đại trận, trực tiếp trận hình lớn thành. Trong nháy mắt, Đường Mục bốn phía dị tượng lộ ra, một cái bảy màu hỏa phượng ở tại đỉnh đầu du đãng, một cửu trảo kim long ở tại bốn phía đi vòng, một con to lớn hắc kỳ lân không ngừng đối với hắn phun ra vô cùng hỏa diễm tiến hành công kích. Đại trận này không sai, đỉnh đầu phượng hoàng hỏa diễm công kích, bốn phía cửu trảo kim long không ngừng du đãng. Tình cờ long chảo duỗi ra, hướng về hắn công kích mà đến, muốn tìm được hắn kẽ hở, công phá hắn phòng ngự. Ngoại vi càng có một con hắc kỳ lân không ngừng phun lửa, đồng thời tùy thời mà động đối với hắn công kích. Đường Mục nhất thời cẩn thận lên, lúc này Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên, đem đỉnh đầu phun ra mà đến hỏa diễm không ngừng đánh tan. Càng là phát sinh đạo đạo kiếm khí, đem cái kia cửu trảo kim long cùng hắc kỳ lân công kích, từng cái hóa giải, nhưng bị động phòng ngự không phải Đường Mục tính cách. Vì vậy Đường Mục ở phòng thủ sau khi không ngừng phát sinh công kích, hy vọng có thể đánh vỡ này tam tài đại trận. Bởi vì Đường Mục cảm giác được này tam tài đại trận không chỉ là vây công đơn giản như vậy, tuyệt đối đại có huyền cơ. Phá cho ta. Đường Mục đột nhiên hai tay nắm chặt vận nhật bảo kiếm, giơ lên thật cao. Vận nhật bảo kiếm ở tại song trong tay, bính thả ra vô lượng quang mang. Sau đó Đường Mục hai tay hướng phía trước vung lên, vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ chặt bỏ. Nhất đạo to lớn ánh sáng kiếm khí mạnh mẽ hướng về phía trước bổ tới. Cái kia bị công kích địa phương, chính là Đường Mục cảm ứng được rất khả năng là này tam tài đại trận nhược điểm chỗ vị trí. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia kiếm khí khổng lồ thật giống bắn trúng cái gì, lại đánh tới một luồng vô hình vách tường giống như vậy, trực tiếp bị chặn lại rồi. Liền, kiếm khí cùng cái kia vô hình vách tường bắt đầu va chạm, giằng co, chậm rãi, kiếm khí sức mạnh thật giống tiêu hao hết giống như vậy. Nhất thời giải rác, mà cái kia vô hình vách tường sức mạnh, Đường Mục Bào lúc này cũng cảm ứng được sức mạnh yếu bớt hơn 2 lần. Đọc sách liền siêu, thư kỳ 3, hết chương.